Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 444, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Huyền khi đó đang mê man, gương mặt xanh xao không còn chút sức sống. Cô giật mình khi nghe tiếng động, hoảng loạn bật dậy, phát ra tiếng rên đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Thẩm Giai Nghiên không vội nói gì, chỉ đặt bát cháo xuống bàn, rồi lặng lẽ ngồi bên giường, tay khẽ đặt lên đầu Chu Huyền, vỗ về từng nhịp một. Đừng sợ, tôi không làm hại cô. Tôi cũng giống cô thôi, đều là người bị bán tới đây. Chu Huyền toàn thân run rẩy, cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, rồi òa khóc. Cô níu lấy tay Thẩm Giai Nghiên như bám lấy chiếc phao cuối cùng. Xin chị, cứu tôi với. Thẩm Giai Nghiên ngồi xuống đất, nắm C, H, A, T, T, A, Y cô, nhẹ giọng an ủi. Cô tên là Chu Huyền, đúng không? Bình tĩnh lại, nghe tôi nói đã. Chu Huyền thút thít. Nhưng dần ổn định hơn, Thẩm Giai Nghiên nhìn cô đầy thương cảm. Thôn này là một cái lưới, người dân ở đây không ai vô tội, tất cả đều dính líu đến buôn người. Một khi đã bị đưa vào, gần như không còn đường sống. Cổng thôn luôn có người canh, ra vào đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Có người từng thử trốn, nhưng đều không thành công. Chu Huyền sững sờ, giọng cô run rẩy. Thế, chẳng lẽ không còn hy vọng nào sao? Vẫn còn. Thẩm Giai Nghiên siết C, H, A, T, T, A, Y cô, ánh mắt kiên quyết. Chỉ cần còn sống, chúng ta vẫn còn cơ hội. Vì thế, cô tuyệt đối không được gục ngã. Cơ thể này là của cô, không ai khác có quyền quyết định thay cô cả. Cô phải chăm sóc bản thân, giữ sức để khi thời cơ đến, còn có thể thoát khỏi cái nơi địa ngục này. Chu Huyền nấc lên, những giọt nước mắt lại rơi. Phải chờ đến bao giờ? Chị đã ở đây bao lâu rồi? Thẩm Giai Nghiên trầm mặc. Một lát sau, cô đáp khẽ, như một lưỡi đê, a, o cắt vào hy vọng cuối cùng. 10 năm, Chu Huyền C, H, E, T lặng, rồi tự giễu cười một tiếng. Nhưng Thẩm Giai Nghiên vẫn không buông tay cô. Tin tôi đi, rồi sẽ có lúc. Trong thôn vẫn còn nhiều người như chúng ta, không ai chịu buông xuôi cả. Nhưng nếu phải chờ 10 năm, Chu Huyền nghẹn giọng, tôi thả C. H, E, T còn hơn, chết vì lũ súc sinh này thì không đáng. Giọng Thẩm Giai Nghiên lạnh đi, ánh mắt cô như thiêu đốt. Nếu cô chết, chẳng ai biết cô từng tồn tại, cô sẽ bị quên lãng, bị thiêu như một đống rác. Nếu đã phải chết, thì cũng phải kéo theo bọn chúng C, H, E, T cùng. Thẩm Giai Nghiên kiên nhẫn khuyên nhủ, dỗ dành rất lâu, cuối cùng Chu Huyền cũng chịu gật đầu. Được, tôi sẽ ăn uống đầy đủ. Nhưng không phải ai cũng chịu đựng được lâu dài. Chu Huyền thì không, dù Thẩm Giai Nghiên luôn đến thăm, mang theo đồ ăn cô thích, thì từng ngày trôi qua vẫn cứ như cực hình. Cho đến một hôm, Chu Huyền phát hiện mình đã mang thai. Từ đó, tinh thần cô hoàn toàn sụp đổ. Cô không thể chấp nhận đứa bé là kết quả của sự C. Âng B, C, cô buồn nôn, nôn mửa không ngừng. Lưu Đại Cường thấy cô mang thai thì đối xử tốt hơn. Nhưng cô vẫn bị xiềng xích, vẫn không có lấy một chút nhân quyền. Khi cô tuyệt thực, hắn thô bạo cậy miệng cô nhét thức ăn vào, còn gằn giọng. Không được để con trai tao bị đói, mẹ hắn và trưởng thôn thì tàn nhẫn hơn, cắt đứt ngón chân cái của cô để ngăn cô trốn thoát. Chu Huyền không thể đi lại được nữa. Cô nằm trên giường, nhìn lên ô cửa sổ nhỏ xíu, những giọt nước mắt rơi không ngừng. Vì thế, khi cha của Lưu Hữu Tài lén lút vào nhà, mở xích, nhét cô vào bao tải và vác về nhà mình, Chu Huyền chẳng hề phản kháng. Mẹ Lưu thay đổi thái độ hẳn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta vỗ về cô, hứa hẹn, chỉ cần cô chịu ôm bài vị Lưu Hữu Tài làm lễ cưới, họ sẽ chăm sóc cô, không nhốt cô nữa. Chu Huyền mỉm cười, vờ ngoan ngoãn, mẹ, con cũng luôn nhớ Hữu Tài, Lưu Đại Cường không bằng anh ấy. Mẹ Lưu mừng rỡ, nắm tay cô không ngừng khen ngợi. Sau đó, đúng như những gì Lê Chi từng thấy, Chu Huyền yêu cầu một chiếc váy đỏ, tự mình thực hiện nghi lễ với bài vị. Khi mọi người còn đang hân hoan chuẩn bị tiệc mừng, cô kéo tấm vải đỏ xuống và treo cổ trên xà nhà. Dân làng hoảng loạn, đổ xô đi tìm. Lưu Đại Cường dẫn đầu, hung hăng xông đến nhà họ Lưu khi nghe tin đồn về cha của Lưu Hữu Tài. Nhưng khi tới nơi, cả nhà đã bị G, I, E, C sạch. Máu loang đỏ sàn nhà, trên xà nhà, T, H, I, T, H, ể một người phụ nữ mặc váy đỏ đung đưa, miệng nở nụ cười mãn nguyện trong ánh lửa bập bùng. Mộng Vân Thường Thẩm Giai Nhiên đứng trong đám đông, tay che miệng, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Lưu Đại Cường phát điên, C.H.E.M bừa bất kỳ ai cản đường. Trưởng thôn phải huy động nhiều người mới trói được gã. Một cuộc họp khẩn được tổ chức ngay trong đêm. Không thể báo cảnh sát. Cảnh sát vào cuộc là cả thôn đi đời. Cả nhà họ Lưu C.H.E.T hết rồi. Chỉ còn đám anh em Lưu Tráng, xử lý khéo là xong. Chia đất, chia vườn, bịt miệng bọn chúng là được. Còn T.H.I.T.H.E. Chu Huyên. Con nhỏ đó C.H.E.T không sạch sẽ, phải thiêu ngay trong đêm. Gọi thầy Pháp bên thôn Trương Gia làm lễ cho chắc ăn. Và thế là, xác Chu Huyên bị thiêu rụi, không kèn không trống, tan vào cho bụi đêm đó. Thẩm Giai Nhiên đứng lặng phía xa, dõi theo cảnh người nhà họ Lưu thiêu xác Chu Huyên. Ngọn lửa bốc lên, phản chiếu trong đôi mắt cô thành hai đốm cháy rực trong đêm tối. Cô không còn liên quan gì đến nhà Lưu Hữu Tài nữa, mọi dây dưa đã sớm chấm dứt. Nhưng vào ban ngày, tiếng tụng kinh trong thôn vẫn vang lên từng hồi lạnh lẽo. Khi ra bờ sông giặt đồ, cô nghe thấy tiếng chửi vọng lại rõ mồn một. Cách Chương.